Sao vậy? Cô nàng đó đỏ bừng mặt mũi, xấu hổ lắc lắc đầu lắp bắp. Không, không sao, một tiếng cười khẽ của đàn ông khiến cho cô nàng càng xấu hổ hơn. Hàm Hy Họa dường như hiểu được chuyện gì rồi, cô liếc anh ta 2 giây rồi thu hồi tầm mắt tiếp tục đợi Nam Lãnh. Đồng Sở Thần liếm răng, khóe miệng nhếch lên nhìn cô nhóc mãi đến tận giờ mới ngó anh lấy một chút. Có vẻ hình ảnh của anh trong mắt cô không tốt lắm thì phải. Nhìn cô diễn viên kia lên xe rời đi, anh gãi gãi mũi tiến đến bên cạnh Hàm Hy Họa. Hình như em có thành kiến gì với tôi à? Bị giọng nói bất ngờ của anh làm cho giật mình, Hàm Hy Họa kéo dài khoảng cách với anh một chút. Không hiểu vì sao anh hỏi vậy, cô lắc đầu. Đồng công tử hiểu nhầm rồi. Tôi nào dám, ồ, vậy là không dám. Anh nhìn sườn mặt của cô, cánh mũi cao cao, da mặt trắng không tì vết, hàng lông mi cong dài, 2 cánh môi hơi khép. Một mỹ nhân ngàn năm có một, anh nhất định không để cô tuột mất. Hàm Hy Họa không đáp lại anh, ngay lúc này một chiếc BMW phiên bản giới hạn xuất hiện trong tầm mắt. Hàm Hy Họa mỉm cười định chạy đi thì nhớ ra còn có cái tên Đồng công tử vẫn còn đứng đó. Cô khựng lại xoay người chào anh, vậy tôi xin phép đi trước. Đồng Sở Thần gật đầu nhìn cô tươi cười chạy tới chỗ chiếc xe kia, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào, cánh cửa đóng sập một tiếng, xe lăn bánh rời đi một đoạn mà Đồng Sở Thần vẫn chưa thu hồi tầm mắt. Anh không nhìn được người ngồi ở ghế lái là ai, chỉ là nhớ đến nụ cười chói mắt của cô gái khi chiếc xe kia xuất hiện. Đồng Sở Thần cau mày bực bội, lại chửi thầm tài xế của mình dùng tốc độ rùa bò hay sao còn chưa xuất hiện. Trên xe 2 người nào đó 10 ngón tay đan chặt vào nhau, người đàn ông thâm trầm đang tập trung lái xe, cô gái nhỏ thì chống cằm nhìn anh đến si mê. Thỉnh thoảng anh sẽ liếc cô một cái, khóe miệng cong lên. Không khí giữa 2 vị này có thể nói ngọt còn hơn mật ong, cơm chó bắn tung tóe. Thứ 7 em cùng anh đến sân bay nhé. Hàm Hy Họa cào cào lòng bàn tay anh nhõng nhẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Lãnh vốn định bảo cô cứ ở nhà ngủ nướng nhưng thấy cặp mắt long lanh, đầy mong đợi của cô anh lại nuốt lời từ chối lại. Anh bóp bàn tay mềm mại 2 cái khẽ ừ chút khó chịu khi thấy Đồng Sở Thần cùng cô ở cùng một chỗ đã dịu đi không ít. Anh biết Đồng Sở Thần là nhà đầu tư chính của 10 năm thương nhớ, việc anh ta xuất hiện trong bữa tiệc đóng máy là hết sức bình thường. Có điều ánh mắt của anh ta nhìn vợ của anh rất có tính xâm lược, mẹ nó anh đặc biệt khó chịu. Cô gái nhỏ này thì ngây ngô chẳng biết gì, anh thở dài lại siết chặt tay cô hơn. Hàm Hy Họa hoàn toàn không phát hiện ông chồng của mình tâm tình không tốt. Về đến nhà, cô tắm rửa ra thấy Nam Lãnh đang ôm laptop dựa lưng vào đầu giường làm việc. Cô không làm phiền anh tự mình đi sấy tóc, Nam Lãnh ngó cô một cái, chiếc đầm ngủ lụa thiếu vải của cô rất thu hút, anh nhếch môi nhưng không làm gì tiếp tục trả lời mail. Sấy tóc xong Hàm Hy Họa ôm theo kịch bản lên giường, hiện tại cũng không còn sớm nhưng ban chiều cô đã ngủ một giấc dài nên lúc này rất tỉnh táo. Không ngủ sao, anh ngẩng mặt lên khỏi màn hình laptop thuận tay ôm lấy eo cô kéo lại gần mình. Hàm Hy Họa giả, em muốn xem kịch bản một lát, cũng có nghe qua cô đang phân vân giữa 2 bộ cổ trang, anh trở lại nhìn màn hình, nhấn gửi mail rồi đóng laptop đặt lên bàn. Bế cô đặt ngồi giữa 2 chân mình. Cùng em đọc, Hàm Hy Họa mỉm cười hôn môi anh một cái, Nam Lãnh thuận theo đè cô mút sâu hơn. 2 phút sau anh rời khỏi bờ môi hồng hào của cô, 2 tay vòng chặt eo mềm cùng cô xem kịch bản. Cả 2 đọc rất nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ thảo luận một chút ngoại trừ bàn tay lắm lúc lại quấy bên trong váy ngủ của cô ra thì không ảnh hưởng gì đến việc đọc kịch bản. Nam Lãnh vẫn bao bọc lấy một bên ngực cô nắn bóp. Anh thấy thiên hạ sẽ ổn hơn. Hàm Hy Họa dựa sát vào lòng anh, ánh mắt vẫn dán chặt vào kịch bản thiên hạ trên tay. Nghe anh đưa ra ý kiến cô đáp một tiếng cũng không chặn bàn tay hư hỏng của anh, giống như cô đã quá quen thuộc việc anh say mê ngực mình rồi. Em cũng thấy thiên hạ hấp dẫn hơn, cô hơi nghiêng mặt nhìn anh, Nam Lãnh cắn cánh môi cô một cái. Hàm Hy Họa rên nhỏ đánh tay anh, quan trọng là nhân vật nữ 2 này rất có cá tính, vừa đáng thương vừa đáng trách. Một nhân vật nửa chính, nửa tà khá khó nắm bắt nhưng lại đặc biệt thu hút. Nam Lãnh ừ, có điều có vài cảnh thân mật của nhân vật này với nam phụ. Anh không thích lắm, có điều tới lúc ấy anh sẽ đánh tiếng với đạo diễn một chút, một là dùng diễn viên đóng thế, 2 là dựa vào góc quay giả. Lúc đọc phải mấy cảnh hôn hít Hàm Hy Họa nuốt nước miếng, ngực đau nhói cô vặn eo tránh né. Bỗng cô giữ chặt lấy bàn tay của anh lại, kịch bản cũng vứt sang một bên, dù sao cô cũng quyết định chọn bộ nào rồi, mai sẽ báo với Lý Kỳ. Cô xoay người nhéo cái cằm sạch trơn của người đàn ông. Anh cứ như vậy ngực em sẽ ngày càng lớn hơn không? Nam Lãnh ngớ người sau đó bật cười thành tiếng xoa mặt cô. Có thể, anh gật gù đầu hùa theo cô. Hàm Hy Họa bĩu môi trọt trọt vào ngực anh, như hiện tại đã được rồi. Khi nay anh hạn chế hành hạ nó đi.